Tiên tử xin tự trọng. Chương 888, Phật ma kiếp này. Góc truyện audio.com. Bi Nguyện lặng yên nhìn Mạnh Khinh Ảnh. Cả buổi không trả lời. Mạnh Khinh Ảnh không thúc. Nàng không trông cậy vào đối phương có thể trực tiếp trả lời. Nếu như muốn giấu, làm sao có thể vừa hỏi liền nói cho ngươi biết. Chẳng qua là Mạnh Khinh Ảnh cảm thấy. Có thể đàm phán. Đầu tiên hai bên một trận chiến, bị người trên trời hái được quả đào, liền không nên lại giằng co, phải tìm khả năng hợp tác. Tiếp theo, nàng cùng lão hòa thượng này quan hệ rất vi diệu. Nàng là nhạc trạc là phượng hoàng sau khi thoái hóa, lại trường kỳ nhiễm u minh ý, hình thành hình thái mới. Vì sao thoái hóa? Dựa theo ý tứ của Lưu Tô. Phượng Hoàng muốn diễn hóa lục đạo luân hồi, phải tự mình dùng thân hợp lục đạo mới được. Phượng Hoàng không có làm được cực đoan như vậy, nhưng cũng tách ra luân hồi pháp tắc của mình, dùng một ít tiên thiên chi bảo nhu hợp lại, làm ra luân hồi chi bàn, hy vọng mượn cái này diễn hóa lục đạo. Kết quả sau khi U Minh sụp đổ, luân hồi rơi vào đáy côn luân, ở bên cạnh diễn thế chi liên thời gian dài. Rõ ràng mở ra linh tính của mình, biến thành hình người, theo tính chất nghiêm túc mà nói. Hầu như có thể nói Bi Nguyện là sinh mạng Mạnh Khinh Ảnh kiếp trước chế tạo ra. Không hướng góc độ này nói, chỉ nói năng lực của Bi Nguyện. Căn cơ của Phật môn luân hồi chi đạo chính là bắt nguồn từ Phượng Hoàng ban cho. Nhạc trạc sau mất đi luân hồi pháp tắc, đều không có biện pháp trực tiếp dục hỏa trùng sinh rồi. Phải dựa vào Phượng Vũ lúc trước hiệp trợ, chuyển thân người trùng tu, liền thành Mạnh Khinh Ảnh hôm nay. Bi Nguyện nếu như đem luân hồi pháp tắc một lần nữa trả lại cho Mạnh Khinh Ảnh, Mạnh Khinh Ảnh nói không chừng liền có thể chứng Phượng Hoàng chi đạo rồi. Phượng Hoàng là chính mình tách ra loại năng lực này, cũng không có ý định thu hồi lại. Mạnh Khinh Ảnh tự nhiên sẽ không hướng hắn đòi lại. Cũng không thể nói là nợ hay không nợ. Nhưng nguồn gốc bậc này, nhân quả luôn là tồn tại đấy. Mạnh Khinh Ảnh nếu chơi xấu, Bi Nguyện có phải gọi nàng làm mẹ hay không cũng không dễ nói. Cái này kéo xa rồi. Hôm nay bản thân Bi Nguyện là đại năng vô tướng, dựng nền móng một phái, có đạo của mình muốn đi. Loại liên quan này đã chưa chắc có ý nghĩa gì. Nhưng không thể phủ nhận, hai người nhân quả chưa tan, không phải nói cắt liền cắt, mặt mũi của Ngọc Chân Nhân, Bi Nguyện đều chưa chắc cho, nhưng Mạnh Khinh Ảnh nàng nói chuyện, Bi Nguyện lại nhất định phải thận trọng cân nhắc. Đương nhiên, giết Mạnh Khinh Ảnh, có lẽ coi như là một loại hình thức chấm dứt nhân quả. Chỉ xem hắn đến cùng tu chính là Phật hay là ma rồi. Mạnh Khinh Ảnh bị Bi Nguyện nhìn chằm chằm rất lâu, thần sắc biến cũng không có biến qua, yên tĩnh mà đợi một hồi, mới lên tiếng lần nữa phá vỡ yên lặng. Ngươi đang do dự, có phải đang tính toán có nên giết ta, kết thúc tiền căn này đúng không? Bi Nguyện rốt cuộc nói chuyện, thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Ta là Phật môn, thì ra ngươi cũng biết ngươi là Phật tông. Mạnh Khinh Ảnh mang theo chút chế nhạo, lập Bi Nguyện làm hiểu, vốn nên độ địa ngục chi không, làm lại là ngăn cản U Minh khôi phục, giấu đi gốc rễ lục đạo. Hết lần này tới lần khác người trọng trình U Minh, ý định tái lập lục đạo, lại là vạn tượng xâm la chúng ta. Nhất thời ta cũng không biết ai mới là Phật môn, ai mới là Ma Tông. Bi Nguyện chậm rãi nói. Ta cùng với U Hoàng đã từng nói qua, U Minh khôi phục, có khả năng dẫn đến thiên đế trọng sinh, trật tự tam giới của nàng. Lão nạp không đồng ý, để ngươi một lần nữa lựa chọn. Ngươi cũng chưa chắc đứng về phe nàng. Mạnh Khinh Ảnh khẽ nhíu mày. Một lần nữa lựa chọn, Phượng Hoàng liệu có đứng về phe thiên đế không? Đạo tranh đúng sai, rất khó luận định. Nhưng dường như lịch sử sự thật đã chứng minh, các nàng đều bị Lưu Tô nói chúng rồi. Thiên đế có tư tâm, cửu anh một đám thuộc hạ càng là đều có tư tâm. Ngay cả Phượng Hoàng nàng, Nói là dùng thân tuẫn đại đạo, nhưng cũng chưa trọn vẹn. Ít nhất nó không có chính thức thân hóa luân hồi. Chỉ là làm cái bàn. Cuối cùng bàn còn mọc chân chạy. Hiện tại an vị đối diện mình. Duy chỉ ý kiến trái ngược đấy. Sợ thiên đế sống lại. Rõ ràng là lấy cớ. Nguyên nhân chân chính là hắn không muốn đi làm luân hồi chi cơ. Thật sự là khôi hài. Nhưng có thể lý giải. Lưu Tô nói. Xú hỏa kê. Các ngươi không làm được. Đừng lừa mình dối người. Thật sự không làm được. Mạnh Khinh Ảnh thở dài. Thiên đế sẽ không còn ở hư không du đãng. Nàng sớm nên vào luân hồi rồi. Người lấy cớ này. Chính mình tin sao? Bi Nguyện không nói. Mạnh Khinh Ảnh lại nói. U Minh lập lại. Cũng chẳng qua là trở về viễn cổ chi ý. Trật tự lục đạo còn không có thành lập. Ta cũng sẽ không bắt ngươi lại đi hóa lục đạo. Ta cũng không có bản lĩnh đó. Ngươi đang sợ cái gì? Nếu nói là sợ, vậy sợ chính là ngươi một ngày nào đó có bản lĩnh đó. Cho nên mới sẽ có loại lựa chọn giết ngươi. Bi Nguyện không có đem lời này nói ra. Hắn biết rõ Mạnh Khinh Ảnh hiểu. Là đang biết rõ còn cố hỏi. Trên thực tế hắn cũng xác thực sẽ không làm loại lựa chọn này. Ngay cả Mạnh Khinh Ảnh đoán ý nghĩ của hắn. Thật ra đều đã đoán sai. Hắn chậm rãi nói. Thật ra ngươi nói lão nạp không muốn diễn hóa lục đạo. Cho nên giấu đi vong xuyên. Thậm chí còn thăm dò lão nạp có muốn giết ngươi hay không. Đây là ngươi kiếp này ở Ma Tông quá lâu. Thật sự hiểu lầm Phật môn ta rồi. Ồ, Mạnh Khinh Ảnh rất bất ngờ. Nếu ta hiểu lầm, vậy ngươi nói nghe một chút. Lão nạp nguyện ý diễn hóa lục đạo. Bi Nguyện phảng phất nói ra một chuyện không liên quan đến mình. Ngữ khí mặc dù chậm rãi, lại rất kiên quyết. Mạnh Khinh Ảnh lúc này thật sự có chút kinh ngạc. Lừa người a, lúc trước Phượng Hoàng xem như đạo tâm cực kiên định rồi. Cũng không cách nào làm được tự diễn lục đạo. Chẳng qua là phân hóa pháp tắc, dẫn đến bản thân thoái hóa. Cái này đã làm cho người ta rất than thở rồi. Ngươi rõ ràng nói cho ta biết. Ngươi thật sự nguyện ý tự diễn lục đạo. Ngươi so với Phượng Hoàng còn vô tư hơn sao? Lão nạp sinh làm lục đạo chi bàn. Lục đạo có trật tự là khác ở sâu trong linh hồn đấy. Đáy lòng liền nhận đồng thiện ác có khác biệt. Thiên tâm chi đại công thật là bất công. Bi Nguyện giải thích nói. Cho nên lão nạp lập chính là Phật tông. Dùng độ người làm trách nhiệm. Dùng từ bi làm lòng giả. Tu thiện quả kiếp sau. Mạnh thí chủ cùng bồ đề tự chúng ta giao tiếp đã nhiều năm. Hẳn phải biết. Chúng ta cùng những Phật côn gạt người kia cũng không đồng dạng. Mạnh Khinh Ảnh phải thừa nhận điểm này. Nàng xem như cùng bồ đề tự đối nghịch mười mấy năm rồi. Bồ đề tự thật sự vạn năm làm việc thiện mà không đổi. Đại hoang phía đông tín đồ vô số. Không phải dựa vào lừa gạt đấy. Là chân chính dựa vào cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh mà thành. Nàng điều tra qua nhiều lần. Chưa bao giờ phát hiện dấu hiệu sau lưng một bộ. Bi Nguyện là cao tăng có đạo chân chính. Cho nên cùng Hy Nguyệt đều có giao tình tốt. Nhưng cái này thật sự có chút vượt ra khỏi lý giải của Mạnh Khinh Ảnh kiếp này xuất thân Ma Tông. Điểm xuất phát tư duy của nàng vẫn là suy tính lợi và hại tương đối nhiều. Thật sự không dám tin cái loại lòng giả xả thân kia. Nàng tình nguyện tin tưởng là tình báo của mình không đủ. Không phát hiện được Bi Nguyện sau lưng đang làm gì. Nàng nhịn không được hỏi. Nếu như ngươi nói so với hát còn êm tai hơn, vậy ngươi ngăn cản sư phụ ta làm gì? Bi Nguyện chậm rãi nói. Ngọc Chân Nhân muốn luyện U Minh, là vì tìm kiếm người yêu chi hồn du đãng ở hư không? Đây mới thật sự là bản thân chi tư. Dao động thiên hạ, ngày tế luyện, không biết cần bao nhiêu huyết tế. Cũng không biết nhân thế sơn hà sẽ có bao nhiêu sụp đổ dung chuyển. Một giới dẫn dắt cũng không phải là nói đùa đấy. Lão nạp không đành lòng thấy. Thật ra lão nạp ngược lại là muốn hỏi. Các ngươi biết rõ việc này căn bản tìm không thấy phương án không đả thương người. Người thân là Phượng Hoàng chuyển thế. Vì sao ngược lại nhận đồng cử động của Ngọc Chân Nhân? Lúc này đến phiên Mạnh Khinh Ảnh trả lời. Ta là Ma Tông. Bì Nguyện có chút sửng sốt. Vừa rồi hắn nói. Ta là Phật Môn. Hiện tại Mạnh Khinh Ảnh nói. Ta là Ma Tông. Năm đó Phượng Hoàng thậm chí Nhạc Trạc. Đều là công tâm chính nghĩa. Làm cho người ta tôn kính. Hôm nay Mạnh Khinh Ảnh vậy mà công khai nói ra lời như vậy. Hắn thật sự kinh ngạc vô cùng. Mạnh Khinh Ảnh nói tiếp. Về công, ta cho rằng vì mục tiêu quan trọng hơn. Tiểu tiết không thể câu nệ. Thấy Bì Nguyện nhịn không được muốn phản bác. Mạnh Khinh Ảnh sớm khoát tay ngăn cản hắn. Ta biết rõ ngươi muốn nói ý nghĩ này không đúng. Nhưng ta đã nói. Ta là Ma Tông. Không cần cùng ta bác bỏ tam quan này. Không có ý nghĩa. Bì Nguyện im lặng lắc đầu. Kiếp này ta là Mạnh Khinh Ảnh. Ta kế thừa Nhạc Trạc chi nhân quả. Lại không có nghĩa ta là Nhạc Trạc. Đúng. Đây là về công. Như vậy còn có về tư. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói. Về tư. Sư phụ vì tình. Phá vỡ thiên hạ cũng không để ý. Thế gian là địch cũng không tiếc. Đúng. Các ngươi lại muốn nói đây là ma. Nhưng vậy thì thế nào? Ta thưởng thức, đồng ý, ủng hộ hắn làm như vậy. Bì Nguyện đầu chọc lắc giống như trống lúc lắc. Sau nửa ngày mới nhịn không được nói. Tần Dịch nghĩ thế nào? Lão nạp biết rõ hắn là hiệp tâm. Cũng biết ngươi sau khi cùng hắn yêu nhau. Đã thu liễm rất nhiều ma tính. Lời này của ngươi, sẽ ở trước mặt hắn nói sao? Mạnh Khinh Ảnh trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi đoán, nếu như ta chết rồi, phục sinh ta cần hắn thành ma. Hắn liệu có thành ma hay không? Bì Nguyện con mắt nheo lại. Hắn sẽ, Mạnh Khinh Ảnh rất xác định mà chính mình trả lời. Cái bóng của hắn chiếu vào bàn thờ Phật, là Phật hay ma, cho tới bây giờ không cách nào trả lời. Cần chỉ là một ngòi nổ. Nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm có thể nhập ma. Người biết cái này gọi là gì không? Bì Nguyện chậm rãi nói. Người, ha, Mạnh Khinh Ảnh vỗ tay mà cười. Đúng, đây chính là người. Bì Nguyện thở dài, không nói thêm gì nữa. Mạnh Khinh Ảnh chống má, đánh giá Bì Nguyện một hồi. Bỗng nhiên nói, mặc dù lời ngươi nói khiến cho người ta rất cảm động. Ta lại luôn cảm giác, người từ bi như vậy, ta ngược lại cảm thấy hư giả, giống như, không quá giống một con người hoàn chỉnh. Cách chương.